Sủng phi của hoàng đế, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Thẩm Thác nhiều năm qua vẫn không lập hậu nạp phi sao? Hắn có bóng ma tâm lý với chuyện phòng the, không cho rằng đây là hoan lạc, chỉ cảm thấy là trả thù sao? Người đàn ông kỳ lạ thật, nhưng theo những gì Thẩm Thác làm, dường như cũng không phải là không có khả năng. Lời không hợp ý nửa câu cũng thừa, ở chung một mái nhà nói hai câu đã có xu hướng cãi nhau. Chẳng mấy chốc Thẩm Thác phải tay áo bỏ đi, Ngu Ninh cũng vừa hay lười ứng phó, một mình yên tĩnh ở lại trong thiên điện. Thẩm Thác không nói nhốt Ngu Ninh trở lại ám lao, đại thái giám Lương Đức Hải người quản lý tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Từ Thần Điện không dám đổi người, chỉ có thể tự mình liệu chừng sắp xếp. Lương Đức Hải phái hai cung nữ canh giữ ở cửa thiên điện, dặn dò cẩn thận hầu hạ vị nương từ bên trong. Từ Thần Điện xưa nay đều là cung điện sinh hoạt của đế vương. Trong cung rộng rãi hoa lệ, đình đài lầu các không gì không tinh xảo. Ngu Ninh bị cấm túc trong thiên điện, một ngày ba bữa đưa đến tận cửa, hoa quả hạt dưa cũng không thiếu. Đãi ngộ như vậy khiến nàng có chút ảo giác. Nàng cảm thấy mình không phải bị bắt đến đây làm tù binh chuộc tội, mà giống như đến đây làm cô nãi nãi hơn. Đãi ngộ ăn mặc trong Từ Thần Điện tốt hơn Vĩnh Ninh Hầu Phủ nhiều, nếu không phải lo lắng cho Hoắc Thị và Tiểu Bảo, để Ngu Ninh ở mãi đây cũng không có ý kiến gì. Lương đại giám, xin hãy thông báo một tiếng, tôi muốn cầu kiến bệ hạ. Ngu Ninh được ăn ngon uống tốt nuôi dưỡng tinh khí, cho dù bị nhốt, nói chuyện cũng tươi cười, không thấy một tia lạnh nhạt nào. Ngu nương tử làm khó tiểu nhân rồi, bệ hạ đang xử lý triều chính, đã nói không được phép báo cáo những chuyện linh tinh. Lương Đức không nói dối, cũng không phải cố ý không thông báo, chỉ là hiện tại không được. Ngài hãy đợi thêm chút nữa, một canh giờ nữa. Bệ hạ bận xong việc, tâm trạng tốt hơn, đến lúc đó nô tỳ nhất định sẽ thông báo cho Ngu nương tử. Ngày nào cũng có việc, bệ hạ bận thật đấy, nhưng cũng đúng, ai bảo hắn là hoàng đế cơ chứ. Ngu Ninh thầm thở dài, một tay giữ khung cửa không cho đóng cửa điện, vẻ mặt vẫn hòa nhã. Lương đại giám, ở trong điện buồn chán quá, ở lâu nữa tôi sẽ mốc meo mất. Lương đại giám châm chước một chút, hay là tôi đi dạo ở hậu viện Từ Thần Điện nhé. Tôi sẽ không đi lung tung, chỉ đi dạo trong Từ Thần Điện thôi. Cái này, nô tài thật sự không dám làm chủ, không cẩn thận sẽ mất đầu. Nương tử có thể đi lại hay không, e rằng phải hỏi qua bệ hạ mới được. Vậy đại giám bây giờ đi hỏi đi. Ngu Ninh hiểu lời của Lương đại giám, mọi người đều là thân bất do kỷ. Tôi sẽ đợi ở đây, đại giám đi đi. Lương Đức, vị nương tử này có chút khó chơi lại không nói lý. Cách chương.